Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng may tôi chỉ dọn phòng hắn và phòng khách, chứ để tôi dọn hết, chắc chắn tử vong lại tại tầng thứ hai. Đang định ra ngoài hít thở một chút thì hắn đã oang oang sai khiến. Tôi đói rồi, mau nấu bữa tối đi. Giọng hắn khinh khỉnh, đắc thắng lắm ý. Đúng là bức người quá đáng, Hạ Linh tôi hận. Ngoài thời gian ở công ty là được thoải mái đôi chút, còn lại thực quá bó buộc, quả thực quá mệt mỏi đối với tôi. Trước kia làm ba việc chạy đi chạy lại liên tục cũng không cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, giống như đang ở trong địa ngục vậy. Đúng là ở nhà cao cửa rộng cũng chẳng sung sướng chút nào. Ngược lại với sự mệt mỏi của ai kia, Hàn Vũ lại cực kỳ khoan khái. Cô gái nhỏ này thật thú vị, khiến cho anh muốn bắt nạt mãi thôi. Vừa đi làm từ công ty về, tôi phải vào bếp liền. Tên dị bợm kia đúng 6 giờ 30 phút là ăn tối, 11 giờ ăn khuya, lại còn mắc bệnh sạch sẽ, đáng ghét, nhà cửa phải dọn sạch sẽ tinh tươm. 9 giờ tối sẽ pha cà phê cho hắn, hắn không thích cam, hắn thích táo và nho, nên hoa quả tráng miệng phải có hai thứ quả đó. Quần áo của hắn phải giặt tay và là gọn gàng để ngay ngắn trong tủ đồ, ga giường phẳng phiu. Nói chung yêu cầu quá cao, coi tôi không bằng người ở trong nhà, giả sức mà bóc lột sức của tôi mà. Tôi nấu xong rồi anh, sẽ dọn bàn ngay, anh chờ một chút, tôi vội vã. Nhìn con bé chân tay luống cuống hấp tấp mà Vũ thường bộ váy áo công sở còn chưa kịp thay ra, mồ hôi ướt đẫm cả áo, mới sợi tóc mái còn bết lại trên trán, hình như anh có hơi quá đáng thì phải. Không phải dọn nữa, hôm nay tôi có hẹn với khách hàng ăn ở ngoài, Vũ nói. Anh cũng khá áy náy vì không nói cho Linh sớm, nhưng công việc bù lu bù loa nên anh nhất thời quên mất. Cô gái của anh không đáp, chỉ thở dài nhún vai một cái cho qua. Thực sự anh làm cô mệt rồi đấy, chứ anh giải quyết xong chuyện liền làm lành với cô vậy. Bạn có biết cảm giác của tôi khi ấy không? Thực sự tôi muốn bùng con mẹ nó cháy luôn. Rồi tên này hắn không phải là người nữa. Không ăn thì nói sớm một chút, hắn sụt cân sao? Hay hắn béo lên? Đúng là hắn chỉ giỏi hành hạ người khác. Tôi thật sự là thấy ấm ức phát khóc, nên đây này. Trời sinh hắn sao còn sinh ra tôi để cho hắn đầy độ à? Vậy mà hắn nói thích tôi đấy. Thích mà như vậy sao? Tôi xin cáo từ, say goodbye. Thôi, vậy đành hoàn thành kiếp đầy tớ hèn mọn này. Ai bảo cá cược chi? Có chăng trách mình quá dốt, quá tự tin rồi tự chuốc họa vào thân. Khuya Hàn Vũ mới về, người hắn toàn mùi rượu nặng. Hắn nhìn tôi cười cười, rồi lè nhẹ nói gì tôi chả nhớ. Vớ vẩn thật, làm tôi phát bực luôn. Hắn loạng choạng bước vào nhà, tôi lắc đầu bước lại đỡ hắn. Làm người giàu thật đáng thương. Hạ Linh, là em phải không? Anh, hôm nay anh... Câm miệng cho tôi, thật phiền phức. Uống cho lắm vào. Anh thích em, thật đấy. Thật đấy, rất thích. Thích cái con khỉ mốc ấy, người anh bốc mùi rượu nồng nặc rồi. Hàn Vũ bị ngộ độc thức ăn nên nôn mửa suốt, người lại sốt sốt. Tôi vừa thương lại vừa ghét. Dọn dẹp bãi chiến trường xong, trời cũng sáng, tôi lịm đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy là do chuông điện thoại kêu. Nhắc nhìn đồng hồ, tôi tá hỏa, 6 giờ 30 rồi. An gọi hỏi thăm tôi vừa kẹp điện thoại ở vai, vừa luôn chân luôn tay làm bữa sáng. Tôi trả lời qua loa định cúp vì vội phải đi làm nữa. Nghe vậy, An phá lên cười nói tôi hâm. Sao vậy? Chị của em ơi, hôm nay là thứ bảy đó, công ty chị được nghỉ ạ. Tôi ngơ ngẩn, vậy sao? Ngớ thật coi mẹ nó rồi luôn. Nói thêm vài câu với An, rồi tắt máy, quay lại liền thấy cái mặt khí ớn lạnh của sếp. Khốn thật, 2-3 lần vậy mà vỡ mỡ nó tim. Nhìn cái gì mà nhìn, mau nấu bữa sáng cho tôi đi. Hắn quát tôi. Đậu má, làm thì làm, bộ chậm chút thì chết sao? Trứng mặn, làm lại. Không có canh sao, khô chết, làm sao mà ăn? Nhà thì mùi, lau dọn có cái phòng cũng không nên hồn. Vô dụng. 2 chữ thôi là chạm tới giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng của tôi rồi. Vô dụng sao? Vô dụng sao? Giờ tôi mới hay mình là một con vô dụng đấy. Tôi vứt hẳn tạp dề sang một bên, nhếch môi nhìn hắn. Anh khó tính như vậy thì làm đi. Tự làm mà ăn. Nhà mùi ư? Sao anh không tự trách bản thân? Anh uống rượu nôn mửa khắp trốn. Đáng nhẽ tôi nên để anh tự mình nhìn thấy những gì anh tạo ra. Nhìn đi. Đến bộ đồ tôi còn chưa thay ra. Cũng chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa, không bằng một người giúp việc. Tôi về cái nhà này cũng sau khi tan sở như anh, tôi làm luôn chân luôn tay, trong khi anh chỉ tay năm ngón gác trên lên bàn sai bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net